Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 356, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây. 8. Góc chuyện audio.com, tưởng tượng đến nơi đây, Vân Y cũng biết, hắn là như thế lại đem lòng yêu quý người trong sáng đầy tình cảm như nữ chính. Vân Y ngồi nhìn Khuynh Nhan ngủ say, có lẽ là cô lan man nhiều quá làm hắn ngủ mất. Nhìn gương mặt đang say ngủ, hai. Giá trị nhan sắc cao như thế, mình lại được ở chung gần như thế, thật là có chút cảm tạ hệ thống. Cảm tạ hệ thống không có làm cô đi công lược những tên dưa vẹo táo nứt. Tính cách đã xấu xa mà ngoại hình còn nửa yêu nửa quỷ. Hệ thống cười ha ha, bất quá, dưa vẹo táo nứt chưa bao giờ được trở thành nam chính hoặc là nam phụ. Thậm chí là vai ác, có biết không, Khuynh Nhan bởi vì có Vân Y làm bạn dưới. Cuối cùng không xảy ra chuyện gì nữa. Khuynh Nhan trước kia tu luyện hết sức điên cuồng. Áp lực sinh ra khi đó, tự nhiên sẽ ở thời điểm hắn suy yếu điên cuồng tăng trưởng. Kỳ thật hảo cảm một người dễ dàng soát nhất, chính là ở thời điểm hắn suy yếu. Sinh bệnh, khi đó người ta cần nhất là quan tâm. Trong lúc hắn yếu ớt nhất, nếu được một người khác trao cho quan tâm cùng săn sóc. Đặc biệt là kiểu người giống Khuynh Nhan, tâm hồn có chút hắc ám, cho một ít ánh mặt trời liền sẽ sáng lạn. Thần tôn, thiên đế nói có chuyện thỉnh ngài qua một chuyến. Vân Y mới vừa bước ra khỏi phòng Khuynh Nhan, liền có người tiến đến tìm nàng. Chỉ là, nhìn cái tiểu tiên nữ trước mắt này, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vân Y thật đúng là cảm thấy có chút mặt, nhưng là, lại quên mất ở nơi nào gặp qua. Được, Vân Y đạp bộ chuẩn bị rời đi, thì mở miệng hỏi nàng ta, chấm, ngươi gọi là gì nhỉ? Khởi bẩm thần tôn, tiểu tiên Vu Xanh. Vân Y hơi nhíu mi, Vu Xanh, được rồi, cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại quên mất ở nơi nào nghe qua, có thể là ký chủ đời trước gặp qua tiểu tiên nữ này. Nghe qua đi, Vân Y không để ý đến người này, hướng đến chỗ thiên đế Mặc Hàn Vũ mà đi. Nàng không biết, Mặc Hàn Vũ sẽ có cái sự tình gì tìm nàng. Phải biết rằng, hai người trước kia, chưa bao giờ có cái gì liên lụy. Đi tới chỗ thiên đế, đứng ở cửa cung, Vân Y phát hiện cung điện thiên đế. Càng thêm huy hoàng, ngoài trang trí ngoại cảnh ra thì xung quanh có mây mù lượn lờ. Nồng đậm tiên khí như là muốn ngưng kết thành bọt nước. Quả nhiên không hổ là thiên đế địa phương. Nếu là ở tại đây tu luyện, tiểu tiên bình thường chỉ sợ không đến trăm năm, liền có thể tấn chức kim tiên đi. Tỷ tỷ, Vân Y thân ảnh vừa xuất hiện, một bóng hình tím tím vụt đến. Tiểu hồ ly, hạ tử, cô về vươn tay, tiếp lấy thân mình Lê Hạ. May mắn là này Lê Hạ thân thể không giống những đại lão hổ khổng lồ. Bằng không bay nhanh như thế sẽ đem cô đè chết. Tỷ tỷ, Lê Hạ ngọt ngào cười, thanh âm mềm mại. Cười đến sáng lạn, ai ra, hạ tử, là em tìm ta sao? Vân Y đột nhiên nhớ tới, nàng cùng thiên đế là không có cái quan hệ gì, nhưng nàng cùng tâm can bảo bối của thiên đế, Lê Hạ, hình như quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Lê Hạ gật gật đầu, lung lay, động tác tựa như búp bê vài. Hạ tử, sao em lại dùng danh hào thiên đế tới tìm ta? Chấm, Vân Y không cho rằng. Mặc Hàn Vũ cái gì cũng không biết đâu, bởi vì sư tôn nói có chuyện muốn tìm tỷ tỷ. Lê Hạ không biết vì sao sư tôn sẽ biết mình quen Vân Y tỷ tỷ. Sau khi thấy mình đi chơi về thì cũng không mở miệng thuyết giáo. Ngược lại là quan tâm mình đi nơi nào, rồi còn nói muốn tìm Vân Y tỷ tỷ lại đây một chuyến. Cách chương.